Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 280. Ma Hoàng Khiêu Chiến. Cấp 5 trở lên ma thú, hơn nữa còn là người khoác khôi giáp ma thú khủng bố như vậy, sức chiến đấu để khu ma nhất tộc thúc đẩy ma thú số lớn chết đi. Mặc dù Hỏa Phong dẫn đầu ma thú quân đoàn cũng có thương vong, nhưng là cùng ma tộc so ra, vậy liền hơi không đủ lớn. Hơn nửa canh giờ trên chiến trường ma thú đã tử thương hầu như không còn. Mà ma thú quân đoàn cước bộ cũng không có như vậy dừng lại. Ma tộc đại quân dùng bọn hắn khảm đao dựng thẳng lên đến một đạo phòng tuyến, điên cuồng phía trước ma thú nhìn lại, trong đó không thiếu cao thủ, cho dù là dạng này ma tộc đại quân vẫn là thành tốt tử vong, ma tộc điên cuồng, ma thú quân đoàn cũng là bắt đầu số lớn chết đi, nhưng là ma tộc bỏ ra hơn 10 lần đại giới. Hiện tại trên chiến trường tình hình ma thú quân đoàn chiếm ưu thế tuyệt đối, mặc dù ma tộc đại quân số lượng muốn vượt xa ma thú, nhưng là trên thực lực chinh lịch không phải dùng số lượng có khả năng bù đắp. Ở trên mặt đất chém giết đang kịch liệt tiến hành thời điểm, trên bầu trời ma tộc quyết chiến đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Hiện tại song phương long tộc đã không đến 3 vạn, nguyên bản 65 vạn long tộc hiện tại còn lại những này đã có thể nói dùng thảm liệt để hình dung. Ni cổ thủy tư nhìn thấy tộc nhân của mình một cách tiếp một cách bỏ mình, trên mặt không khỏi xuất hiện một lần lưng bi thương, đối mặt minh giám không khỏi nói ra. Hiện tại giữa chúng ta chiến đấu đã tạo thành mấy chục vạn đồng bào vẫn lạc, tại dạng này xuống dưới, ta long tộc sẽ đi hướng diệt vong. Dù cho các ngươi có cao thủ ma tộc tương trợ, nhưng là trước mắt tình hình chiến đấu kết cục cũng chỉ có đồng quy vu tận. Minh giám không khỏi xa một chút xa xa chiến trường, không khỏi trong lòng thở dài, nhân ma hai tộc đối chiến, Minh Long nhất tộc không thể từ trên tay mình diệt vong, nhất định phải lưu lại cuối cùng một nhóm tộc nhân, không khỏi nói ra. Chúng ta hạ lệnh triệt binh đi. Tại dạng này chém giết tiếp, đúng là một đầu hủy diệt con đường. Ni cổ thủy tư gật gật đầu cùng minh giám không hẹn mà cùng kêu to lên chấn thiên long khiếu, xa xa truyền ra, hắc ám ma long vương đem đối thủ của mình Dương Thiên So lui ra phía sau, mắt nhìn minh giám, lại nhìn mắt chiến trường, không nói hai lời, cũng khiếu. Hắc ám ma long nhất tộc không thể như vậy diệt vong. Nơi xa giao chiến chúng long nhóm phân biệt nghe được long vương tiếng gào, không khỏi từ trong lòng thư giãn xuống. Chiến đấu hiện tại chân nguyên đều nhanh muốn khô kiệt, đúng là trong lòng của bọn hắn đã không muốn tái chiến tiếp, bởi vì một trận chiến này, long tộc nhất định sẽ không gượng dậy nổi, rất có thể từ lịch sử trên sân khấu biến mất. Chiến trường long tộc không khỏi chia làm ba phe cánh, đúng lúc này tu vi cao nhất trên mặt mấy người biến đổi, trong đó Hắc Viêm không khỏi mắt nhìn thần hậu, trong lòng không khỏi nói ra. Ma hoàng rốt cuộc đã đến sao? Không hẳn sẽ công phu tất cả ma vương cấp bậc cao thủ ma tộc toàn bộ cảm nhận được ma hoàng trên thân đặc hữu khí thế, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Ma tộc bên trong cao nhất hoàng giả cuối cùng đích thân tới bên ngoài đại lục. Nguyên lai từ ma tộc thông đạo rời đi về sau, ma hoàng bọn người một mực hướng tàng lính sơn mạch phương hướng chạy đến. Khải Ly tự bảo cùng tinh linh vương năng lượng tàu bảo tạc sinh ra uy lực kinh khủng, để tại tám ngoài trăm dặm ma hoàng không khỏi dừng lại thân ảnh, không khỏi khiếp sợ nói ra. Thật là khủng khiếp năng lượng bảo tạc nha, nơi này không có cái này một cỗ khí tức quen thuộc, hả? Khải Ly. Là Khải Ly, không nghĩ tới hắn vậy mà tự bảo rồi. Chung quanh cao thủ ma tộc nhóm cũng là không khỏi giật mình, Khải Ly trưởng lão thực lực tất cả mọi người vẫn là hiểu rõ, không nghĩ tới ngay cả hắn cuối cùng đều đã chết, bên ngoài đại lục còn có khủng bố như vậy những cao thủ, nguyên bản lòng khinh thị. Không khỏi thu liếm, bên ngoài đại lục không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khải Văn không khỏi kinh hô. Cách lão tự bảo rồi. Sao lại có thể như thế đây? Bên ngoài đại lục ở bên trên ngoài trừ cái kia 10 cấp ma thú cùng một cái gọi Lăng Thiên người đâu? Có thực lực như vậy có thể đem cách lão bước đến tình trạng như vậy. Hẳn là bên ngoài đại lục còn ẩn giấu đi một cái cao thủ tuyệt thế hay sao? Khải Tát không khỏi trầm giọng nói ra. Hiện tại còn khó nói, chỉ có đi thì biết, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Nói xong cấp tốc hướng về phía trước bay đi, cao thủ ma tộc nhóm nhao nhao đuổi theo, tốc độ không nguyên lai nhanh lên gấp 3-4 lần. Rốt cuộc tại mọi người trong khi chờ đợi, ma hoàng Khải Tát một đoàn người, rốt cuộc xuất hiện ở. Chỉ chốc lát sau, Khải Tát bọn người liền xuất hiện tại Khải Hoa đám người trước người trên bầu trời. Cao thủ ma tộc nhóm không khỏi hướng Khải Tát hành lễ gửi lời chào. Đối mặt tất cả ma tộc lãnh tụ tinh thần thực lực chí cường đương đại ma hoàng, có được thực lực khủng bố, liền xem như thực lực cường đại nhất Hắc Ám Ma Long Vương Hắc Viêm cũng là bại hoàn toàn tại Khải Tát trên tay. Ma hoàng trên thân tự nhiên không có phát ra khí thế kinh người, nhưng là ở lâu ma hoàng chi vị trên thân phát ra vương bá chi khí, vẫn là rất có lực rung động. Đạm Đài Vũ bọn người nhìn thấy ma tộc ma hoàng lần này cũng cùng nhau tới trước, không khỏi trong lòng chấn kinh, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Khải Tát thực lực sẽ kém đi nơi nào. Liền ngay cả cao ngạo Hắc Viêm cùng Minh Giám cũng là hành lễ nhân vật, có thể chênh lệch sao? Ma hoàng kinh khủng thần thức không khỏi cảm thụ một chút chung quanh năng lượng, không khỏi thở dài, nói ra. Nguyên lai Khải Ly trưởng lão thật tự bảo. Khải Hoa, đây là có chuyện gì? Khải Hoa vội vàng đi vào Khải Tát trước người, đem sự tình lên mặt thực lực biến đổi. Cuối cùng ma hoàng Khải Tát con mắt không khỏi phát ra một đạo kinh người ánh mắt, nhìn về phía Tinh Linh Vương, không khỏi nói ra. Tốt tốt tốt. Tinh Linh Vương quả nhiên là có chỗ độc đáo, tự nhiên ma pháp càng là huyền bí vô cùng. Ma tộc chi hoàng Khải Tát, hướng các hạ vấn. Cùng đám người trong tưởng tượng tình hình hoàn toàn không giống, ma hoàng cũng không hề tức giận, mà là rất lễ phép chào hỏi, nhưng là cùng Khải Tát người thân cận nhất, trong lòng cũng không phải như vậy cho rằng bọn hắn biết hiện tại Khải Tát trong lòng đã tức giận tới cực điểm. Khải Văn không khỏi mắt nhìn Tinh Linh Vương, hắn chưa từng có nhìn thấy qua tinh linh, không khỏi dò xét cẩn thận một chút, quả nhiên cùng trên sách nói, tinh linh tộc quả nhiên rất mỹ lệ, Tinh Linh Vương đem tự nhiên mỹ thể hiện đến cực hạn. Nhìn xem Tinh Linh Vương, Khải Văn trong lòng không khỏi cảm thấy rất dễ chịu, đây là Tinh Linh Vương thanh giòn nói ra. Tinh linh tộc trưởng trà cổ lệ na, không hổ là nhất đại ma hoàng. Khải Tát nói ra, không biết có thể đánh với ngươi một trận. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng không khỏi siết chặt, Khải Tát thực lực bọn hắn nhìn không thấu, tựa như sâu không thấy đáy đàm thủy, cho nên Tinh Linh Vương thực lực mạnh hơn, có thể thắng qua Khải Tát, nói thật, đám người chán trong lòng không nắm chắc. Tinh Linh Vương gật gật đầu nói ra, có thể. Nói xong từ trên thân thể của nàng phát ra khí thế kinh khủng, khí thế khổng lồ hướng ma hoàng Khải Tát ép đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 281. Từng người tự chiến. Ma hoàng Khải Tát cũng không có vội vã xuất thủ mà là Khải Hoa nói ra. Hiện tại lưu lại tương ứng cao thủ, lấy người khác toàn bộ xuống dưới, đem dưới thân ma thú đại quân ngăn trở. Không nghĩ tới bên ngoài đại lục lại có như thế hậu chiêu. Liền ngay cả Khải Tát trong lòng đều không khỏi rung động, mình khổng lồ thần thức đã nhận ra dưới thân trên chiến trường chém giết. Hiện tại ma tộc liên quân mặc dù đã đem đối phương ma thú chặn lại, nhưng là tạm thời tình hình, không thể lạc quan. Khải Hoa chân thành ghi nhớ thần hội mang theo đem 35 đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tiến đến trợ giúp, đại lục một phương cao thủ, hữu tâm vô lực nhìn xem tiến đến trợ giúp cao thủ ma tộc. Hiện tại dưới thân chiến cuộc mặc dù là phe mình chiếm ưu, nhưng là ma tộc đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, chỉ là ma hoàng nhất tộc cao thủ liền chiếm hơn phân nửa. Trong lòng mọi người không khỏi thất kinh, ma hoàng nhất tộc thật sự là quá cường đại. Tại Khải Hoa bọn người sau khi đi, Khải Tát đem tâm thần đặt ở Tinh Linh Vương trên thân, từ trong không gian giới chỉ xuất ra, huyền thiên ma nhận, đồng thời Khải Tát khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Ma hoàng không hổ là ma hoàng, thực lực cường đại dọa người, khí thế trên người đã vững vàng đem Tinh Linh Vương chế trụ. Nhìn thấy mình ma tộc chi hoàng đại hiển thần uy, chung quanh cao thủ ma tộc nhóm không khỏi thần sắc phấn chấn, nhưng là có một bộ phận người biết, ma hoàng khải tát thực lực không chỉ có riêng là như vậy, hắc ám ma long vương thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, năm đó hắn mặc dù không kịp hiện tại, nhưng là tại khải tát trên tay bại hoàn toàn, trải qua nhiều năm qua tu luyện cũng không biết đã tới dạng gì cảnh giới. Tinh linh vương không dám khinh thường, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh bảo khí đỉnh phong bảo kiếm, đây là lăng thiên nhưng là đưa cho tinh linh tộc năm thanh đồng cấp bảo khí bên trong một thanh, tinh linh vương đem nó mệnh danh là tử linh kiếm, thân kiếm là tử sắc, phát ra chói mắt cường quang, đem tinh linh vương sấn thác phi thường trang nhã cao quý. Khải tát nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong huyền thiên ma nhận hướng không trung xẹt qua, một đạo màu đen đao khí hướng tinh linh vương quá khứ. Mặc dù nhìn qua đạo này đao khí không có tuyệt thiên bá địa khí thế, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là khá là khổng lồ, tinh linh vương con mắt không khỏi ngưng tụ, vận dụng chân nguyên, rất kiếm đâm đi, một đạo cường hãn kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra, kiếm khí màu tím trùng điệp đánh vào màu đen đao khí bên trên. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang xuyên qua, đem mọi người chung quanh màng nhĩ chấn động đến ong ong ong vang. Nhìn thấy hai người như trải như lửa dẻo cùng một chỗ, song phương cao thủ cũng là không tại dừng lại, tiếp tục hỗn chiến. Tại mọi người đại chiến thời điểm, ba vị long vương, nhĩ tộc nhân của mình phát ra mệnh lệnh tùy ý trên không trung nguyên bản chừng ba vạn long tộc, phân biệt rời đi chiến trường chung quanh. Hiện tại vô luận là long đảo long tộc vẫn là ma tộc hai đại long tộc, bọn hắn thực lực bây giờ đã không có quá nhiều sức chiến đấu, đã đối trận đại chiến này, không dậy được bao nhiêu tác dụng. Ngay tại không trung kịch chiến lúc bắt đầu, khải hoa bọn người còn không có hoàn toàn xông vào chiến trường, liền bị đại lượng cấp 9 ma thú vây đến ở giữa, khải hoa chờ các vị cao thủ ma tộc không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật cấp 9 ma thú. Khi thấy các vị cấp 9 ma thú trên thân đều xuất lấy bảo khí chiến giáp, không khỏi có một loại xúc động mà chửi thề. Là cái người điên kia nghĩ ra được phương pháp này. Lúc nào bảo khí bên ngoài đại lục trở nên dạng này bình thường, đơn giản tựa như rau cải trắng giống nhau sao? Cấp 9 ma thú lại thêm bảo khí chiến giáp, đồng thời số lượng khổng lồ, không sai biệt lắm có 1.600 tả hữu, khải hoa không khỏi trong lòng đánh giá. Hỏa Phong không khỏi nói ra, các ngươi muốn từ trợ rút trừ phi đem chúng ta toàn bộ đánh giết, bằng không mà nói cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại Hỏa Phong tại Lăng Thiên, phá trướng đan trợ giúp dưới, lại thêm Lăng Thiên hết sức giúp đỡ, để ngắn thời gian bên trong đã lính ngộ, xí hỏa pháp tắc, năng lượng. Khải Hoa nhìn trước mắt to lớn, cửu dương xí hỏa điểu, nhưng là từ trên người nó khí thế đi lên nói. Là cao thủ tối thiểu không thể so với mình kém bao nhiêu. Khải Hoa lạnh lùng nhìn xem Hỏa Phong, nói ra. Như vậy thì nhìn các ngươi có thể hay không chống đỡ được, lên. Cái khác cao thủ ma tộc rối rít xông về đàn thú, từng cái năng lượng cường đại cầu từ trên tay ngưng kết lên, không ngừng mà công kích tại ma thú trên người chiến giáp bên trên, phát ra từng đợt tiếng vang. Cấp 9 ma thú đã vô cùng thông minh, bọn hắn đem không trung cao thủ ma tộc từng cái tách ra đều là không sai biệt lắm hơn 60 cái cấp 9 ma thú đối chiến một cái cao thủ ma tộc, hiện tại song phương đã khai chiến. Khải Hoa không khỏi hỏi, các ngươi là đến từ ma thú xâm lâm đi có, đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ là, đem các ngươi bồi dưỡng hướng một chi quân đội, các ngươi trên người bảo khí là chuyện gì xảy ra? Nghe được Khải Hoa liên tiếp nghi vấn, Hỏa Phong không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cho là ta sẽ hướng mình địch nhân nói những chuyện này sao? Khải Hoa không khỏi trầm mặt, hắn phát hiện mình là hỏi cách ngu xuẩn vấn đề, nói đúng là đến. Nếu nói như vậy, chúng ta đánh đi. Khải Kỳ tiếng nói vừa dứt, một đoàn kinh khủng hỏa diễm năng lượng hướng cấp tốc công tới, phía trên ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng khổng lồ năng lực. Để Khải Hoa không dám khinh thường. Vội vàng chân nguyên hộ thể, đồng thời trên tay chiến đao mang theo cường đại chân nguyên, hướng hỏa diễm năng lượng cầu nhìn lại. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm năng lượng cầu cũng không có bị đánh nát, Hỏa phong công kích là đem chân nguyên cùng hỏa hệ năng lượng kết hợp với nhau, năng lượng cường đại, không phải Khải Hoa một đao có khả năng bổ ra, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung không ngừng mà giao phong. Hiện tại thực lực của hai người không sai biệt nhiều, mà lại hỏa phong trên thân có bảo khí hộ thể, Khải Hoa không khỏi trong lòng thở dài, mình chiến đấu tại đối thủ trên thân chỉ có thể lưu lại từng đạo vết cắt, như vậy Khải Hoa công kích ở một mức độ rất lớn, hạ xuống thấp nhất. Trông thấy dùng bảo khí đều nhanh trang bị đến tận răng hỏa phong, Khải Hoa không khỏi có chút im lặng cùng bất đắc dĩ. Cái khác sao chiến cao thủ ma tộc cũng có dạng này tâm tình, nhưng là thuận tiện là như thế này, ma thú muốn đem bọn hắn đánh bại cũng là không có khả năng đủ, cường hãn công kích không ngừng mà phát ra, đem ma thú thân thể không ngừng mà đánh bay, nhưng là trong nháy mắt bọn chúng lại bay trở về, bắt đầu một vòng mới công kích. Lấy một địch nhiều, cao thủ ma tộc không hiện bại hiện, nhưng là bọn hắn đã bị cấp 9 các ma thú cuốn lấy, muốn xuống dưới trợ giúp, là không thể nào. Tại mặt đất trên chiến trường chiến đấu còn tại máu tanh tiến hành, ma thú chết được nhiều, nhưng là ma tộc chết càng nhiều, trên chiến trường thỉnh thoảng truyền đến tuyệt vọng tiếng gào, tại ma thú quân đoàn sức chiến đấu kinh khủng trước mặt, dù cho ma tộc bên trong cao thủ cũng là chỉ có tử vong phần. Trên không trung giao chiến ma tộc một phương cao thủ, trong lòng không khỏi rung động, ma hoàng trên mặt không có biến hóa, nhưng là xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, đem tinh linh vương liên tiếp bước lui, hiện tại tinh linh vương đã biết mình cùng ma hoàng ở giữa chênh lệch, không khỏi vận dụng lên pháp tắc năng lượng, không gian pháp tắc và phong hệ pháp tắc đồng thời hiện ra tinh linh vương bên ngoài cơ thể. Tại hiện tại toàn bộ chiến trường chia làm 3 bộ phận, trên mặt đất chiến đấu đã thành ưu thế áp đảo, ma thú quân đoàn không ngừng mà chém giết lấy ma tộc đại quân, hỏa phong chờ cấp 9 ma thú cùng Khải Hoa chờ các vị cao thủ ma tộc đối chiến, hiện tại là ngang tay, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, dạng này tình hình chiến đấu không có biến hóa quá lớn. Hiện tại trên bầu trời song phát đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ chân chính đại chiến ngay tại kịch liệt tiến hành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 282. Quyết chiến đang tiến. Trên bầu trời tinh linh vương kiều giống một tiếng. Không gian phong bạo. Khổng lồ không gian pháp tắc năng lượng. Nhanh chóng hướng Khải Tát công tới, Khải Tát cảm ứng được tinh linh vương trên thân hai chủng pháp tắc năng lượng, hiện tại phong hệ pháp tắc tinh linh vương cũng không có vừa lên đến liền vận dụng nó. Khải Tát đem trên người hắc ám pháp tắc vận dụng kinh khủng pháp tắc năng lượng không khỏi từ trong thân thể phát ra, đem chung quanh thân thể một mực bảo vệ bành hai tổ cường đại pháp tắc năng lượng đụng vào nhau. Không gian phong bạo gặp Khải Tát thân thể bọc lại. Năng lượng cường đại, không ngừng mà thôn phệ lấy hắc ám pháp tắc năng lượng. Tinh linh vương biết mình chiêu này không cách nào đối ma hoàng tạo thành bao lớn tổn thương, cho nên hiện tại tinh lương vương đem mình hai chủng pháp tắc năng lượng vận chuyển, khổng lồ uy áp để chung quanh thân thể không gian không ngừng mà tan vỡ. Khải Tát lạnh lùng nhìn tinh linh vương, nhìn thấy đối đề khí thế trên người, không dám khinh thường, cũng bắt đầu xúc tích năng lượng. Hắc ám pháp tắc lập tức tăng trưởng mấy lần, không ngừng mà hướng chung quanh, không gian phong bạo đánh tới. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang, không lâu tại hắc ám pháp tắc cuồng bạo công kích đến, rốt cuộc đem tinh linh vương, không gian phong bạo, này đánh tan. Tinh linh vương tuyệt chiêu cũng đã ập ủ tốt, phong hệ pháp tắc thiên cương luồng khí xoáy phong nhận. Không gian pháp tắc không gian phân cát. Một hơi phát ra hai đại kinh khủng tuyệt chiêu, phi tốc hướng Khải Tát công tới. Khải Tát trong mắt tinh quang không ngừng mà chớp động, nguyên bản trên thân chỉ có hắc ám ám pháp tắc năng lượng, hiện tại lại có một cỗ pháp tắc năng lượng từ Khải Tát trong thân thể hiện ra đến, Khải Tát không khỏi quát lạnh nói. Hắc ám pháp tắc thiên địa không ánh sáng, lôi hệ pháp tắc lôi trạch thiên hạ, hắc ám pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc năng lượng. Mang theo cường đại tuyệt luân uy lực hướng không trung nghênh đón. Ầm ầm, liên tiếp giao phong kịch liệt, bốn loại pháp tắc năng lượng không ngừng mà đối kháng, trên không trung hình thành từng đạo cường đại năng lượng cường đại sóng, hướng bốn phía nhanh chóng tản ra. Khải Tát lính ngộ lôi hệ pháp tắc năng lượng cao thủ ma tộc nhóm trong lòng đều rất rõ, nhưng là chỉ có số ít người biết ma hoàng Khải Tát còn lính ngộ loại thứ ba pháp tắc năng lượng trọng lực pháp tắc. Khải Văn một bên không ngừng mà hướng mình đối thủ tiến công, một bên khác quan sát đến xa xa đối chiến, trong lòng không khỏi nói ra. Phụ hoàng chỉ một lần không biết vận dụng loại thứ ba pháp tắc năng lượng. Nếu như là dạng này, tinh linh vương coi như treo. Bất quá, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, dưới thân chiến cuộc nhìn là rất không rõ ràng nha. Hiện tại trên chiến trường chém giết cao thủ ma tộc đã nhận ra, bọn hắn không nghĩ tới phái ra cao thủ ma tộc vậy mà toàn bộ bị cấp 9 ma thú bao quanh, mà những ma thú này thực lực đều là cường hoành, lại thêm trên người chiến giáp, thực lực thì càng mạnh. Hiện tại song phương ngay tại kịch liệt đứng đối nhau chiến đấu, hiện tại vẫn là phân không ra mạnh yếu. Trên mặt đất tình hình chiến đấu đối với ma tộc tới nói tổn thất tương đương thảm trọng, mỗi thời mỗi khắc chết tại ma thú miệng trào ở giữa ma binh nhiều vô số kể, đối chiến tương gần 2 canh giờ, nguyên bản 9.000 vạn ma thú hao tổn 500 vạn. Nhưng là ma tộc tổn thất có thể nói là hắn gấp mấy chục lần, trong đó số lớn cao thủ ma tộc bỏ mình. Hiện tại trên chiến trường, ma binh thi thể khắp nơi đều có rất ít toàn thi. Chiến đấu hiện tại, tất cả ma thú con mắt đều có chút phiếm hồng, ma binh trên người mùi máu tươi để bọn chúng vì hưng phấn, không ngừng mà dùng mình sắc bén răng, bén nhọn lợi chảo, đem trước người địch nhân không ngừng mà chết cắn, sau lưng lưu lại một chỗ tử thi, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra, không ngừng mà ướt át lấy mảnh này không gian. Đạm Đài Kính dùng thần thức quan sát đến toàn bộ chiến cuộc không khỏi nói ra. Chi này ma thú quân đoàn quả nhiên cường hãn nha, vậy mà đem cường đại ma tộc quân đoàn chém giết thành cái dạng này, Thiên Nhi mấy năm trước chuẩn bị thật không có uổng phí nha, hiện tại ma thú quân đoàn thực lực khủng bố, đã hoàn toàn hiện ra ra. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi gật gật đầu. Hiện tại tình hình chiến đấu là phe mình mà nói thực không sai, chiến đấu đến bây giờ ma tộc tổn thất đã tương đương nghiêm trọng, mà lại cái số này còn tại không ngừng mà gia tăng, nói ra. Đúng nha, 9.000 vạn cấp 5 trở lên ma thú, chỉ là thực lực của bọn nó liền đã rất khủng bố, lại thêm tộc ải nhân chế tạo áo giáp, thật sự là cường đại tăng kinh khủng, dạng này một chi đội mạnh. Có thể địch nổi đâu? Đạm Đài Kính không khỏi nhìn về phía không trung, nói ra. Nhưng là ma tộc đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, lần này ngay cả ma hoàng đều tới, lại mang đến một nhóm cao thủ, cái kia ngược lại là cao thủ như vậy tại ma tộc rất không đáng tiền sao. Tư Đồ Thanh Vân trong lòng cũng là không có cảm thán, nói ra. May mắn có Hỏa Phong thống lĩnh xuất lính cấp 9 ma thú đem đến đây trợ giúp cao thủ ma tộc chặn, bây giờ nhìn tình huống bên kia không có cái gì có thể lo lắng. Cấp 9 ma thú trên người bảo khí áo giáp, hắn bắt đầu tận mắt thấy qua, mà lại những này cấp 9 ma thú trên thân không chỉ có riêng chỉ có áo giáp nha. Hiện tại Tư Đồ Thanh Vân không khỏi đang suy nghĩ Đạm Đài Lăng Thiên đến cùng là hạng người gì, vậy mà có thể để dạng này có như thế thành tựu kinh người, dạng này là người đủ khả năng làm được sao? Luyện đan, luyện khí, tu vi, liền ngay cả trận pháp đều có đọc lướt qua, mà còn chờ cấp cũng không biết thấp, một nhân vật như vậy tồn tại chân thực đại lục chi phúc nha. Đạm Đài Vũ Thanh Âm lúc này truyền đến, đem Tư Đồ Thanh Vân tâm thần kéo lại. Hiện tại không trung tinh linh vương đối chiến ma hoàng, trận chiến này tinh linh vương có lẽ sẽ bại nha. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi nói ra. Vừa rồi tinh linh vương tại không dùng đan dược tình huống dưới, có thể cùng ma hoàng một trận chiến. Hiện tại mặc dù không trung đại chiến vẫn còn ngang tay, nhưng là cái này ma hoàng trên người còn giống như ẩn giấu đi thực lực, đến bây giờ hắn còn hữu dụng toàn bộ thực lực đâu. Đạm Đài Kính không khỏi gật gật đầu nói ra. Hiện tại tinh linh vương thực lực mặc dù tại vừa rồi ăn vào Thiên Nhi luyện chế đan dược, nhưng là thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục, bây giờ muốn khôi phục lại vừa rồi thực lực như vậy đã không thể nào. Một trận chiến này, rất không có khả năng thắng được. Đạm Đài Kính dạng này phân tích phi thường chân thật, hiện tại tinh linh vương thực lực xác thực không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Đây là tại trên bầu trời, truyền đến từng đợt tiếng vang, nguyên bản giao chiến tinh linh vương cùng Khải Tát, thân ảnh của hai người bị năng lượng cường đại sóng đánh tới thân thể không khỏi hướng về sau bay đi. Hai người trên không trung không khỏi định trụ thân ảnh, khác biệt chính là Khải Tát trên mặt không có một tia biến hóa, mà tinh linh vương xinh đẹp trên mặt xuất hiện một tia trắng bệch, hiển nhiên là tại vừa rồi va chạm dưới, có một chút tổn thương. Khải Tát lúc này nói ra, thân thể của ngươi còn mang theo thương thế, ta cho ngươi thời gian khôi phục. Tinh linh vương không khỏi sững sờ, nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Chúng ta không phải địch nhân sao? Khải Tát nói ra. Ngươi không nên hiểu lầm, ta hiện tại để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Khải Tát thật không có tài hướng tinh linh vương tiến công, chỉ là mắt lạnh nhìn dưới chân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tinh linh vương không chần chờ vội vàng từ không gian trong không gian giới chỉ xuất ra một chút đan dược, đồng thời ăn vào, chậm rãi luyện hóa dược lực, tinh linh vương thực lực nhanh chóng khôi phục. Tinh linh vương trên tay cầm một cái bình nhỏ, bên trong chứa sinh mệnh chi tuyền. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 283. Hắc ám lôi thần bảo. Hiện tại tinh linh vương trên tay cầm chứa sinh mệnh chi thủy cái bình, trong lòng cân nhắc. Đến cùng là phục dụng thăng thành đan, vẫn là phục dụng sinh mệnh chi thủy. Tinh linh vương cuối cùng lựa chọn cái sau. Trong tinh linh tộc có sinh mệnh chi thủ, sinh mệnh chi thủy là sinh mệnh thủ tinh hoa nhất năng lượng chấu ngưng kết ra, bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ. Tinh linh vương tại sinh mệnh thủ bên trong sinh mệnh điện, tu luyện tối thiểu 500 năm thời gian, không ngừng mà hấp thu sinh mệnh trong điện năng lượng tinh thuần. Nói cách khác, tinh linh vương trải qua thời gian dài đều là gián tiếp hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng. Chỗ lấy đối với sinh mạng chi thủy bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều ít có hiểu rõ, đồng thời cố năng lượng này tinh linh vương hoàn toàn có thể khống chế, không nên quên còn có thần kỳ tự nhiên ma pháp. Nhìn thấy tinh linh vương nhấp một hớp kỳ quái chất lỏng, ma hoàng Khải Tát không khỏi vì đó sững sờ, ma tộc nhưng không có sinh mệnh thủ. Lại càng không có sinh mệnh chi thủy, cho nên Khải Tát không hiểu, nhưng khi phát giác được tinh linh vương trên thân tăng vọt khí thế là không khỏi kinh hãi. Liên tưởng đến vừa rồi kia bình kỳ quái chất lỏng, không khỏi hỏi. Ngươi tài năng uống chính là cái gì? Vì cái gì thực lực của ngươi gấp bội gia tăng lấy? Tinh linh vương nguyên bản mặt tái nhợt bên trên đã hồng nhuận, nhìn thấy ma hoàng nghi hoặc, suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra. Sinh mệnh chi thủy bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hiện tại tinh linh vương trong thân thể sinh mệnh chi thủy năng lượng bị không gian pháp tắc, năng lượng không bao ở trong đó. Tinh linh vương không ngừng mà hấp thu bên trong năng lượng, không ngừng mà chuyển hóa làm năng lượng của mình. Nếu là bình thường tinh linh vương sẽ không làm như vậy, bởi vì sinh mệnh chi thủy thật sự là quá trân quý, dùng xong nhiều ít liền không có nhiều ít. Sinh mệnh thủ một năm mới hình thành như vậy mấy giọt, hiện tại tinh linh vương trên tay đã chỉ còn lại nửa bình sinh mệnh chi thủy. Theo tinh linh vương khí thế không ngừng tiêu thăng, Khải Tát trong mắt nhìn là nghiêm cẩn lên, tại tinh linh vương khí thế không ngừng chèn ép dưới, hiện tại Khải Tát đã ở vào hạ phong, chung quanh cao thủ ma tộc nhóm trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, không ngừng mà cùng mình đối thủ chém giết. Bọn hắn đối với mình hoảng rất có lòng tin. Khải Tát không tại ẩn giấu, bài sơn đảo hải khí thế không ngừng mà hướng tinh linh vương ép đi, hai cái kinh khủng khí tràng không ngừng mà phát sinh kịch liệt va chạm, kịch chiến đám người không khỏi xuất hiện từng đợt ù tai, trong lòng không khỏi xuất hiện táo bạo cảm xúc, trong lòng giật mình, vội vàng vận công áp chế xuống. Thế yếu đã chuyển hướng tinh linh vương, nhưng là hiện tại tinh linh vương trong thân thể chân nguyên còn tại không ngừng mà gia tăng. Sinh mệnh chi thủy năng lượng còn tại không ngừng mà giảm bớt, đổi lấy như thủy triều chân nguyên, Khải Tát lúc này lộ ra rất có kiên nhẫn, cũng không có vội vã hướng tinh linh vương công tới. Một khắc đồng hồ thời gian đảo mắt liền đi qua, tinh linh vương con mắt phát ra hào quang màu xanh lục, hiện tại tinh linh vương đã đem trên người mình tự nhiên ma pháp vận dụng, sinh mệnh chi thủy năng lượng dù sao không phải tinh linh vương mình luyện ra được, cho nên tại vội vàng ở giữa, là không thể nào hoàn toàn luyện hóa. Khổng lồ như vậy năng lượng kinh khủng, tinh linh vương thân thể gánh vác rất lớn, không khỏi để tự nhiên ma pháp không ngừng mà thư giãn lấy năng lượng trong cơ thể, đồng thời tự nhiên ma pháp đem tinh linh vương thân thể không ngừng mà cường hóa lấy. Đến bây giờ đã đạt tới một cái rất khả quan trình độ. Trên thân hai người khí chàng không ngừng mà đụng chạm, hình thành năng lượng cường đại sóng từng đạo truyền ra, tinh linh vương nói ra. Để cho ngươi chờ lâu, chúng ta bắt đầu đi. Khải Tát gật gật đầu, trên người hắc ám năng lượng cùng lôi hệ pháp tắc vận chuyển, hiện tại song phương về mặt khí thế đã phân không ra thắng bại, Khải Tát trong lòng không khỏi tán thưởng. Sinh mệnh chi thủy năng lượng quả nhiên cường đại nha, lại có thể để ngắn thời gian thực lực gia tăng đến loại trình độ này. Đem thân năng lượng tụ tập hoàn tất về sau, bạo giống một tiếng. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt. Lôi hệ pháp tắc lôi thần cứu thục. Hai đại tuyệt chiêu mang theo kinh khủng hắc ám pháp tắc năng lượng cùng lôi hệ pháp tắc năng lượng cường đại tuyệt luôn hướng tinh linh vương công tới. Tinh linh vương trong ánh mắt hào quang màu bích lục không ngừng mà lóe ra, nhìn thấy Khải Tát đã phát chiêu cũng nói ra. Không gian pháp tắc không gian phân cát, phong hệ pháp tắc cửu thiên long quyển. Bốn cố cường đại pháp tắc năng lượng rốt cuộc trên không trung giao tiếp cùng một chỗ, bành bành, hai tiếng trầm muộn tiếng vang, năng lượng cường đại để giao hội chung quanh không gian thành một cái lỗ đen thật lớn, còn tại không ngừng mà gia tăng. Pháp tắc năng lượng liên tục không ngừng địa từ hai người trong thân thể không ngừng tuôn ra bên ngoài cơ thể, kịch liệt pháp tắc đỏ sức để chung quanh những cao thủ không khỏi thất kinh. Cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi đang nghĩ, ma hoàng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Chỉ có Khải Văn có chút kỳ quái mình phụ hoàng, vì cái gì đối với tinh linh vương như thế mắt khác đối đãi, nếu là người khác. Khải Văn biết mình phụ hoàng nhất định sẽ không chút do dự đem nó đánh giết. Nhưng là tình huống của hôm nay tựa hồ có chút xuất chúng, hiện tại đang giao chiến Khải Văn không thể nghĩ lại, chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng chôn giấu ở trong lòng. Hiện tại ma hoàng Khải Tát trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào chỉ có mình biết rồi, hiện tại tinh linh vương đã toàn lực hướng Khải Tát triển khai tiến công, không gian pháp tắc và phong hệ pháp tắc tuyệt chiêu không khỏi giống như là thủy triều hướng Khải Tát công tới. Khải Tát kinh khủng thể hiện ra ngoài, mặc dù không có phục dụng cái gì tăng công đồ vật, nhưng là đối chiến tinh linh vương vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Khải Tát phát hiện tinh linh vương thực lực tại quyết chiến bên trong, năng lượng không chỉ có không có giảm bớt mảy may, mà lại ngược lại không ngừng gia tăng. Tinh linh vương đang đối chiến đồng thời không ngừng mà rèn luyện trong thân thể năng lượng tinh thuần, nguyên bản không có hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh chi thủy năng lượng bắt đầu chuyển hóa thành tinh linh vương chân nguyên chảy xuôi tại trong gân mạch, lấy Khải Tát trí tuệ, rất nhanh liền đoán được 89/10. Tinh linh vương kiến đến tuyệt chiêu của mình vẫn là không làm gì được Khải Tát không khỏi, đem trong thân thể hai chủng pháp tắc năng lượng dung hội đến cùng một chỗ, nói ra. Không gian phong nhận thuật. Tinh linh vương trên người không gian pháp tắc và phong hệ pháp tắc hai chủng pháp tắc năng lượng dung hợp xong kinh khủng tuyệt chiêu hướng Khải Tát công tới. Rất nhanh Khải Tát chỗ sâu phong bế không gian bên trong cường đại phong nhận không ngừng mà hướng Khải Tát công tới, không chỉ là phong nhận, liền ngay cả không gian pháp tắc năng lượng hình thành năng lượng nhận cũng là không ngừng mà hướng Khải Tát công tới. Khải Tát đem trên thân hắc ám pháp tắc năng lượng vận chuyển tới cực điểm, đem chung quanh công kích từng cái ngăn tại bên ngoài cơ thể, nhưng là hắc ám pháp tắc năng lượng nhanh chóng tiêu hao, Khải Tát không khỏi tán thán nói. Một chiêu này quả nhiên cường đại, không nghĩ tới ta hắc ám pháp tắc đã chỗ sâu hạ phong, nhưng là chỉ bằng một chiêu này muốn bại ta, là không thể nào. Chỉ gặp Khải Tát đem hắc ám năng lượng cùng lôi hệ năng lượng ngưng tụ thành một cái năng lượng cầu. Một cái chỉ có đầu lâu lớn nhỏ năng lượng cầu, nhưng là bên trong ẩn chứa hai chủng pháp tắc kinh khủng năng lượng, Khải Kỳ không khỏi đem toàn thân năng lượng tụ tập tại thân thể chung quanh, tạo thành một cái năng lượng khổng lồ lồng phòng ngự. Khải Tát đem ngưng tụ tốt pháp tắc năng lượng cầu, ném bên ngoài, đồng thời hô. Hắc ám lôi thần bảo. Pháp tắc năng lượng tàu không khỏi phát ra hào quang chói sáng, không ngừng mà biến lớn, oanh một tiếng tiếng vang, chợt nổ tung, hình thành năng lượng kinh khủng sóng trực tiếp đem không gian bên trong pháp tắc năng lượng nhận này đánh nát, chung quanh không gian phát ra một trận lay động kịch liệt, rốt cuộc xuất hiện vết sách, không lâu liền vỡ vụn. Tinh linh vương, không gian phong nhận thuật, bị khải tát, hắc ám lôi thần bảo, này phá giải rơi mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 284. Khác thường ma hoàng. Tinh linh vương, không gian phong nhận thuật, đang đối kháng với Khải Ly thời điểm này tạo thành rất lớn tổn thương, mà Khải Tát lại phi thường thoải mái mà phá giải rơi mất. Tinh linh vương trong mắt không khỏi đem Khải Tát nguy hiểm hệ số đề cao mấy cái đẳng cấp. Hiện tại tinh linh vương trên thân một chút ưu thế đều không có, nàng cảm thấy hiện tại ma hoàng tại ẩn giấu lấy cái gì. Tinh linh vương không biết, cũng đoán không ra. Khải Tát đối tinh linh vương nói ra. Đem hai chủng pháp tắc năng lượng dung hợp lại cùng nhau, đó có thể thấy được ngươi pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới phi thường cao cấp độ. Tinh linh vương nói ra. Nhưng là ngươi mạnh hơn, ngươi đến bây giờ còn tại ẩn giấu lấy thực lực. Nhưng là ngươi muốn dùng ngươi bây giờ bày ra thực lực đối chiến ta muốn thắng lợi là không thể nào. Khải Tát gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế, tại sinh mệnh chi thủy trợ giúp dưới thực lực của ngươi thật mạnh rất nhiều lần, tiếp xuống ngươi liền cẩn thận đi. Nói xong, từ Khải Tát trên thân có xuất hiện một loại pháp tắc năng lượng, chung quanh giao chiến những cao thủ không khỏi chấn kinh. Đạm Đài Vũ không khỏi hoảng sợ nói. Trọng lực pháp tắc, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả trọng lực pháp tắc đều lĩnh ngộ, lần này tinh linh vương có thể hay không thắng được chính là ẩn số. Nhân loại nguyệt cấp cao thủ hiện tại tâm tình không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng, hiện tại Lăng Thiên không tại, Đế Thích Thiên cũng mang theo thông thiên bế quan, hiện tại đám người ở trong thực lực cường đại nhất chính là tinh linh vương cùng Dương Ngày, hiện tại Dương Trời đã cùng Hắc Ám Ma Long Vương đánh đến lưỡng bại câu thương, nhưng là hai người cũng không có cứ thế ngừng tay. Ma tộc một phương cao thủ khiếp sợ đồng thời cũng là đối ma hoàng xuất từ nội tâm kính sợ. Có thể lĩnh ngộ ba loại pháp tắc năng lượng toàn bộ ma tộc cũng chỉ có Khải Tát cùng Khải Kỳ, đương nhiên Khải Lạc Tư không tính ở bên trong, đến cái kia chủng cấp bậc, pháp tắc năng lượng đã đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Tinh linh vương nhìn xem trên thân ba pháp tắc ba loại pháp tắc Khải Tát, nói ra. Ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực, ba loại pháp tắc năng lượng thật sự là kinh khủng nha. Tinh linh vương từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra sinh mệnh chi thủy uống một ngụm, chỉ là cái này một ngụm nhỏ sinh mệnh chi thủy bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đã vô cùng kinh khủng. Tinh linh vương suy nghĩ cực hạn của mình thế là lại uống một ngụm sinh mệnh chi thủy, hiện tại tinh linh vương trên người năng lượng lại bắt đầu tăng vọt. Đồng thời tinh linh vương không trung thấp giọng phát ra liên tiếp không lưu loát khó hiểu tinh linh ngữ, tự nhiên ma pháp phát động kéo theo chung quanh không gian bên trong ma pháp năng lượng, không ngừng mà hướng tinh linh vương thân thể dũng mãnh lao tới. Khải Tát không khỏi nói ra. Ngươi làm như vậy, đối tương lai ngươi không có chỗ tốt, đồng thời hiện tại ngươi phục dụng sinh mệnh chi thủy đã là cực hạn của ngươi, một cách xử lý không tốt đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần ngươi tinh linh tộc rời khỏi trận chiến đấu này, đồng thời thề không cùng ma tộc vì chiến. Ta lấy ma hoàng thân phận cam đoan tương lai nhất định thiện đãi các ngươi, thế nào? Khải Tát để chung quanh tất cả cao thủ động tác trên tay vì đó ngừng nghỉ một chút, Khải Văn không khỏi nghi ngờ trong lòng nặng hơn, không biết hỏi cái gì mình phụ hoàng sẽ đối với tinh linh vương, nói ra lời như vậy, trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Ma hoàng Khải Tát dị thường hành vi, để chung quanh cao thủ ma tộc không khỏi vì đó sững sờ, lúc nào, ma hoàng dạng này qua, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Huyễn tâm tôn giả đám người trong lòng không khỏi siết chặt, có chút bận tâm tinh linh vương trả lời, mặc dù biết tinh linh vương đáp ứng tỷ lệ rất nhỏ. Khải Tát, để tinh linh vương cũng không khỏi đến sững sờ, không khỏi mỉm cười, nói ra. Đại lục là chúng ta tinh linh tộc nhà, tinh linh tộc đã ở chỗ này sinh sống không biết mấy vạn năm, mà lại giữa chúng ta còn có không cách nào hóa giải cừu hận, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng sao? Khải Tát trong mắt chỗ sâu dần hiện ra một sợi thất vọng, chỉ có minh mẫn tinh linh vương phát hiện trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, vì cái gì đối thủ của mình, địch nhân, ma tộc chi hoàng, sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy. Khải Tát thanh âm bình hòa nói ra. Như vậy chờ ngươi đem sinh mệnh chi thủy năng lượng hóa giải xong, chúng ta tái chiến đi. Hiện tại mặc kệ là Khải Văn cảm thấy mình phụ hoàng có chút khác thường, liền liền tại trên trận tất cả cao thủ đều có cảm giác như vậy. Nhưng là bây giờ không phải là chất vấn thời điểm, ma hoàng là ma tộc người thống trị cao nhất, hành vi của hắn không phải bọn hắn đủ khả năng tả hữu. Mặc dù cao thủ ma tộc hy vọng Khải Tát có thể đem tinh linh vương khoái điểm giải quyết hết. Dưới thân thể của bọn hắn, Khải Hoa bọn người đang cùng đại lượng cấp 9 ma thú kinh đi lấy chém giết. Hiện tại Khải Hoa bọn người đã gấp, bọn hắn phát hiện tại bọn hắn các tộc nhân không ngừng mà bị cường đại ma thú đại quân chém giết. Dù cho ma tộc quân đoàn tại cường đại, nhưng là so với thuần một sắc cấp 5 trở lên ma thú quân đoàn, mà lại những ma thú này trên thân người khoác áo giáp. Bố Nặc Nhĩ nhìn thấy dạng này thiên về một bên tình hình không khỏi đem cao thủ ma tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn phái hướng về phía chiến trường, liền liền tại lần trước đại chiến mà biểu hiện kiệt xuất, thất sát quân đoàn, tham lang quân đoàn, phá quân đoàn cũng đồng thời xuất động. Không kỵ binh, phá quân đoàn tại còn không có phi trung tâm chiến trường thời điểm, nhân loại liên quân không kỵ binh không khỏi bay về phía không trung, hướng phá quân đoàn phóng đi. Còn tham lang quân đoàn cùng phá quân đoàn liền giao cho ma thú quân đoàn. Không hổ là ma thú, tinh lực chính là dồi dào, chiến đấu đến bây giờ đã mấy cái canh giờ đều không có bất kỳ cái gì mỏi mệt. Ngược lại tại máu tươi kích thích hạ càng đánh càng hăng không ngừng mà tàn sát trước mắt ma binh. Nhưng là cao thủ ma tộc cùng tinh nhuệ quân đoàn vẫn là không ngừng mà đối ma thú đại quân kinh đi lấy không ngừng mà phản kích. Từng cái ma thú to lớn thân ảnh rốt cuộc đình chỉ chiến đấu đều tại trong vũng máu. Cuối cùng bố Nặc Nhĩ cùng Khải Hoa cũng không khỏi đến bay về phía chiến trường, không ngừng mà thẳng hướng những cái kia hung tàn nhất ma thú cấp cao. Nhưng là không có qua bao nhiêu thời gian, Đạm Đài Kính cùng Tư Đồ Thanh Vân đi vào trước người của bọn hắn, bốn người không khỏi nhìn là hỗn chiến. Sát lục còn tại kinh đi, ma tộc đại quân tại ma thú không ngừng công kích đến, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, số này giá trị còn tại điên cuồng kéo lên, mà ma thú đại quân số lượng cũng là không ngừng mà giảm bớt. Hiện tại ma tộc đại quân đã bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác, không bằng nói dùng độc. Độc ma nhất tộc tác dụng bắt đầu chậm rãi hiện ra, có đại lượng ma thú ly kỳ tử vong. Mà trên bầu trời đại chiến còn tại kinh đi, tinh linh vương đã đem toàn thân mình sinh nguyên chi tuyển rèn luyện một lần, nàng không biết đối diện ma hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà đối một địch nhân dạng này, dung túng. Rốt cuộc tinh linh vương nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Hiện tại ta đã hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng khổng lồ, mặc dù tại pháp tắc phương diện không sánh bằng ngươi, nhưng là tại chân nguyên phương diện đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, ngươi cẩn thận đi. Xác thực thực hiện tại tinh linh vương chân nguyên đã không thể so với nguyên lai ăn vào hai cái thăng thành đan, hiệu quả chênh lệch. Khải Tát tuy mạnh, nhưng là đối mặt dạng này tinh linh vương cũng là không dám nói có thể thắng qua hắn. Ma Hoàng Khải Tát trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng tiếu dung, nói ra. Ngươi bây giờ tuy mạnh, nhưng là ta yêu nguyên bãi ngươi. Sự tự tin mạnh mẽ để tinh linh vương nguyên bản không gợn sóng hoảng sợ sinh ra một vòng gợn sóng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org. Chương 285. Ma hoàn toàn thắng. Tinh linh vương không còn nói nhảm, trực tiếp phát chiêu, không gian pháp tắc dị thứ nguyên không gian phân cát. Tinh linh vương trực tiếp đem không gian phân cát cùng dị thứ nguyên không gian, hai đại tuyệt chiêu không giữ quy tắc thành một cái càng thêm biến thái. Hiện tại toàn thân không gian pháp tắc năng lượng toàn bộ điều động, một chiêu này cần năng lượng thật sự là quá to lớn. Cùng uy lực của nó thành có quan hệ trực tiếp. Đã phát giác được tinh linh vương chiêu này không thể coi thường, Khải Tát không khỏi tập trung ý chí, đem ba loại pháp tắc năng lượng toàn bộ vận chuyển trọng lực pháp tắc năng lượng tại Khải Tát chung quanh thân thể phương viên 20 trượng bên trong trọng lực đạt tới gấp 14 lần. Đồng thời Khải Tát trực tiếp đem hắc ám pháp tắc năng lượng cùng lôi điện năng lượng không ngừng mà tụ tập tại trên hai tay, chỉ gặp Khải Tát tay trái hắc ám pháp tắc năng lượng, tay phải lôi hệ pháp tắc năng lượng. Hai chủng năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ, chung quanh lỗ đen tạo thành, Khải Tát không chần chờ nữa đem hai chủng năng lượng nhanh chóng hợp lại cùng nhau, trong tưởng tượng bảo tạc cũng không có. Hai chủng năng lượng tựa như nghe lời hài tử, nhanh chóng dung hợp. Nhìn thấy tinh linh vương tuyệt chiêu sắp công tới thời điểm, Khải Tát đem trên tay hình thành pháp tắc năng lượng cầu, phát ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai chủng cường đại tuyệt luôn năng lượng đụng vào nhau, kinh khủng pháp tắc năng lượng ở giữa va chạm. Hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng sóng tứ tán ra, chung quanh giao chiến những cao thủ không khỏi lui về phía sau, bọn hắn cũng không muốn bị năng lượng như vậy liên lụy đến. Tinh linh vương cũng không có như vậy dừng tay, nàng hiện tại ưu thế cũng không phải là pháp tắc, mà là chân nguyên, thế là đem trên người khổng lồ chân nguyên điều động, chỉ gặp không trung lập tức xuất hiện 12 cái năng lượng cầu, tinh linh vương trên người chân nguyên liên tục không ngừng hướng những năng lượng này cầu bên trong không ngừng mà chuyển vận lấy năng lượng cầu thể tích đang không ngừng tăng lớn. Đến 8 trượng thời điểm, năng lượng cầu thể tích không chỉ có không có gia tăng, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Tinh linh vương muốn để năng lượng cầu uy lực trở nên càng thêm to lớn, cho nên đem những năng lượng này cầu không ngừng áp xúc, nhưng là chân nguyên thế nhưng là không có đình chỉ chuyển vận. Hiện tại không trung 12 cái năng lượng cầu chung quanh bọn họ nương theo lấy 12 cái năng lượng lỗ đen tại tinh linh vương khống chế dưới. 12 cái ẩn chứa cường đại chân nguyên năng lượng cầu bắt đầu hướng Khải Tát bước tới. Chi chi chi kíp, liên tiếp năng lượng giao giới tiếng vang. Chân nguyên năng lượng cầu đụng vào Khải Tát bố trí trọng lực không gian bên trên, phát ra liên tiếp tiếng vang, nhìn thấy thật lâu không có đánh hạ đến, tinh linh vương không khỏi dùng thủ vẫy một cái, nói ra. Chuyện 12 cái năng lượng cầu không khỏi tại Khải Tát thân thể chung quanh xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, năng lượng kinh khủng không ngừng mà đè xuống trọng lực pháp tắc năng lượng. 12 cái năng lượng cầu là tinh linh vương đồng dùng toàn thân mình chân nguyên ngưng kết thành, bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại, Khải Tát nguyên bản 20 trượng trọng lực không gian bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại, càng đến gần Khải Tát tinh linh vương càng là cảm giác được trọng lực pháp tắc chống cự cường độ tăng lên gấp bội. Tinh linh vương con mắt không khỏi biến thành màu xanh biếc quát. Không trung nguyên bản 12 cái năng lượng cầu cũng không có đình chỉ xoay tròn, mà là giả cách càng thêm nhanh chóng, rất nhanh liền tạo thành một đảo hình tròn năng lượng khí tường, đồng thời những năng lượng này còn tại không ngừng mà dung hợp. 2 phút sau, một cái 20 trượng năng lượng cầu xuất hiện tại mọi người trước mắt, nguyên bản xoay tròn năng lượng cầu đã biến thành một cái. Đúng lúc này không trung truyền đến liên tiếp điếc tai tiếng oanh minh. Song phương pháp tắc đối bính đã tiến vào gay cấn tình trạng, hiện tại Khải Tát nhìn thấy tình huống có chút không ổn, không khỏi đem nguyên lai có thể tụ pháp tắc chân nguyên cầu dẫn bạo cường đại tiếng nổ, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng. Tinh linh vương sẽ không để cho những chuyện tương tự đang phát sinh, dùng vung tay lên, khổng lồ không gian pháp tắc năng lượng tại tinh linh vương ngưng kết năng lượng cầu chung quanh tăng lên một cái cường đại phòng hộ, tại năng lượng kinh khủng sóng dưới chân nguyên năng lượng cầu cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Rốt cuộc chờ lấy đến sóng năng lượng về sau, tinh linh vương dùng vung tay lên, năng lượng cầu mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng hướng Khải Tát công tới. Đối mặt tuyệt cường lớn năng lượng, dù cho Khải Tát đem trọng lực pháp tắc vận chuyển tới cực hạn cũng là chống cự không được, năng lượng cầu tiến lên bộ pháp. Khải Tát không ngừng mà tụ tập toàn thân tất cả pháp tắc năng lượng, hắn bây giờ chờ đợi một thời cơ này là cần hắn tạo nên tới, mặc dù trong lòng của hắn đối tinh linh vương có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là dạng này không ảnh hưởng được Khải Tát quyết tâm. Khải Tát nói ra. Ngươi muốn động dùng chân nguyên năng lượng đến quyết định kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là ta cũng không phải chỉ có những này thực lực nha. Cẩn thận đi. Nói xong từ khải tát chỗ mi tâm xuất hiện một đạo năng lượng màu xanh lam vòng xoáy. Bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng vô cùng khổng lồ, một chiêu này đối với huyễn tâm tôn giả thật sự mà nói là quá quen thuộc. Tinh linh vương không khỏi kinh hô. Hồn ký thiên hồn nổ. Khải tát gật gật đầu nói ra. Không sai, bởi vì huyết mạch duyên cớ, ta cũng có thể tu luyện thiên hồn nổ tiếp chiêu đi. Thiên hồn nổ thất trọng thiên. Kinh khủng linh hồn năng lượng tỏa định tinh linh vương, xẹp qua trường không thành một đạo năng lượng màu xanh lam đường cong, không có vào tinh linh vương chỗ mi tâm. Tinh linh vương tại khải tát vận dụng thiên hồn dần thời điểm, liền đã kinh linh hồn của mình năng lượng ngưng tụ đối mặt đem lăng thiên đánh bại thiên hồn nổ. Tinh linh vương thế nhưng là không dám khinh thường, đem mình khổng lồ linh hồn năng lượng toàn bộ điều động, phòng thủ lấy trong đầu của mình. Bịt một tiếng vang nặng nề, khải tát kinh khủng linh hồn năng lượng đụng vào tinh linh vương phòng tuyến, một đợt lại một đợt, mỗi va chạm một chút, tinh linh vương sắc mặt liền bạch một phần. Khải tát đem trên tay mình có thể tụ pháp tắc năng lượng ném tinh linh vương năng lượng cầu, va chạm mạnh mẽ, để năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩm chứa bắt đầu chậm rãi thoát ly tinh linh vương khống chế. Hiện tại tinh linh vương toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối kháng kinh hồn công kích mặt, đối với năng lượng cầu khống chế càng ngày càng yếu. Ầm ầm, không trung tinh linh vương năng lượng cầu rốt cuộc bị khải tát này dẫn nổ, năng lượng khổng lồ bạo tạc, mang theo năng lượng kinh khủng sóng tập quyển lấy hết thảy chung quanh, một đạo to lớn lỗ đen như vậy tạo thành, mấy trăm trượng phòng nguyên lỗ đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiện tại tất cả cao thủ thần tình lạnh nhạt, tình cảnh như vậy bọn hắn đã thấy không phải một hai lần, cũng đã quen thuộc. Khải tát nhìn thấy tinh linh vương đô bây giờ còn có thể phòng thủ được mình thất trọng thiên thiên hồn nổ, không khỏi trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới linh hồn của nàng năng lượng cũng là không yếu, không khỏi quát. Thiên hồn nổ bát trọng thiên. Càng khủng bố hơn công kích linh hồn để tinh linh vương phòng thủ lập tức xông phá. Oanh một chút, tinh linh vương cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, không khỏi phun ra một ngụm máu. Khải tát đem công hướng tinh linh vương linh hồn năng lượng thu vào, chỗ mi tâm linh hồn năng lượng chậm rãi tiêu tán. Khải tát không khỏi nói ra. Ngươi bại. Tinh linh vương không khỏi nhìn về phía khải tát, không nói gì thêm, mình bại, bại rất triệt để, mình cùng ma hoàng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Khải tát nhìn xem tinh linh vương, ánh mắt có chút phiêu miêu, không biết hắn nghĩ đến thứ gì, vì cái gì không có đem tinh linh vương đánh chết, vừa rồi thế nhưng là một cái cơ hội tốt nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 286. Ra ngoài ý định. Đột nhiên khải tát trên tay phải xuất hiện một cái hào quang màu xanh lam, đồng thời còn có một cái kinh khủng năng lượng màu vàng ấm. Hai chủng năng lượng không khỏi như thế nào, cái này tạo thành một cỗ dù gì năng lượng cầu tại tinh linh vương chưa kịp phản ứng thời điểm đem cỗ năng lượng này đánh vào trong thân thể. Trung quanh cao thủ ma tộc nhóm trong lòng không khỏi giật mình, bọn hắn đã biết khải tát sử dụng chính là cái chiêu số gì, khải tát trong lòng không khỏi thở dài. Ma thần gông xiềng, tinh linh vương thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, không đến bình thường hai thành đi. Ma thần gông xiềng, tại toàn bộ ma tộc tại có thể sử dụng dạng này kỹ năng, ma tộc bên trong không cao hơn 5 người. Ma hoàng chính là trong đó một cái, thi triển chiêu này cần năng lượng cần chính là khổng lồ hồn lực. Thiên hồn nộ đã tu luyện tới bát trọng thiên, khải tát đã thỏa mãn điều kiện. Kỳ thật thiên hồn nộ tu luyện tới lục trọng thiên liền có thể đạt tới điều kiện, nhưng là hồn lực càng mạnh uy lực càng lớn. Đồng thời khải tát chân nguyên cũng sẽ tiêu hao rất khổng lồ, tại đem thần ma gông xiềng đánh vào tinh linh vương thể nội thời điểm, tinh linh vương sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Vội vàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy khỏa đan dược cúi xuống, sắc mặt mới chậm rãi chuyển tốt cùng một chỗ. Chân nguyên mặc dù khôi phục, nhưng là linh hồn năng lượng tổn thất coi như không biết nhanh chóng khôi phục lại. tinh linh vương cảm giác được bên trong năng lượng kinh khủng đem mình đại bộ phận chân nguyên này phong ấn lại, trong đó linh hồn của mình cũng là bị khủng bố hồn lực hình thành gông xiềng phong tỏa tại một ngón tay đỉnh không gian bên trong. Tinh linh vương trên mặt không khỏi trở nên tái nhợt, trên mặt không khỏi xuất hiện kinh sợ. Năng lực linh hồn của mình vốn là nhận lấy trọng thương, tại khổng lồ linh hồn phong tỏa dưới cũng không có quá lớn sức chống cự. Mặc dù tinh linh vương chân nguyên rất khổng lồ, nhưng là trải qua đại chiến về sau, đã còn lại không nhiều lắm, ma thần gông xiềng uy lực hiện ra, không chỉ có đem tinh linh vương linh hồn phong tỏa, liền ngay cả chân nguyên cũng là phong ấn hơn phân nửa, nhưng mà này còn không có hoàn toàn kết thúc, khải tát năng lượng còn tại phong ấn chân nguyên, hiện tại tinh linh vương cảm giác được năng lượng của mình không ngừng mà sói mòn. Tinh linh vương hiện tại đã không có cách nào bình tĩnh, khiếp sợ hỏi. Ngươi đối ta làm cái gì? Khải tát nói ra. Ma thần gông xiềng có thể đưa ngươi trên người năng lượng phong ấm lại, sau một ngày, ngươi liền sẽ biến thành một người bình thường. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ làm như vậy rất khó khăn, nhưng là hiện tại nha, xác thực rất dễ dàng. Tinh linh vương không khỏi nhìn hầm hầm khải tát nói ra. Ngươi vì cái gì không giết ta, ngược lại dạng này nhục nhã ta. Trông thấy tinh linh vương trong mắt lửa giận, khải tát trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ bực bội, nhưng là vẫn nói. Ngươi không cảm thấy người miễn là còn sống liền sẽ có hy vọng, ngươi là qua nhiều năm như vậy, duy nhất để cho ta để không nổi sát tâm người. Mặc dù ngươi là tinh linh vương, ma tộc một đạo lực cản, nhưng là ngươi bây giờ rất tốt. Ngươi vẫn là lui ra đi. Ở lại đây cũng là vô dụng. Tinh linh vương không khỏi quật cường nhìn xem khải tát, vận dụng mình còn sót lại năng lượng không ngừng mà phản pháo, nhưng là còn lại năng lượng thật sự là ít càng thêm ít, mà lại chân nguyên còn tại không ngừng mà biến mất, lại thêm điều động pháp tắc năng lượng còn cần linh hồn năng lượng, quả thực là vận chuyển năng lượng, này gân mạch mang đến không nhỏ tổn thương. Tinh linh vương trong miệng ngay cả phun ra ba miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt dọa người, khải tát không khỏi nói ra. Muốn xông phá ma thần gông xiềng phương pháp cũng không phải không có, nếu như ngươi có thể tìm được cái kia 10 cấp ma thú linh hồn của ngươi gông xiềng liền bị phá hư rơi. Hoặc là thực lực của ngươi linh hồn năng lượng đột phá đến ta như vậy cấp độ. Tinh linh vương trực tiếp đem loại sau phương pháp từ trong lòng tan hết. Muốn tìm được 10 cấp ma thú đế thích thiên, đối với thế hệ sinh hoạt trong ma thú xâm lâm tinh linh tộc tới nói, mặc dù đế thích thiên chỗ ở rất bí ẩn, nhưng là tinh linh vương vừa vặn biết, bởi vì nàng tiên tổ có một vị cùng đế thích thiên là phải tốt bằng hữu, tinh linh tộc cùng đế thích thiên quan hệ trong đó cũng là rất có nguồn gốc. Tinh linh tộc đại trưởng lão một mặt đem đối thủ của mình đánh bay, mà lại đi vào Lý Tư bên người vận dụng pháp tắc năng lượng, đem cao thủ ma tộc công kích nghỉ học mà lui về phía sau. Đại trưởng lão quay đầu đối Lý Tư nói ra. Mang vương rời đi. Lý Tư không khỏi vội vàng nói ra. Nhưng là tình hình nơi này đối với chúng ta một phương thật sự là quá bất lợi. Đại trưởng lão nói ra. Vương đối với chúng ta tinh linh tộc tầm quan trọng ta nghĩ ngươi cũng biết đi, ngươi bây giờ đây là nguyệt cấp sơ cấp thực lực, đối với toàn bộ chiến trường cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mang vương rời đi tiến về ma tộc xâm lâm, đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy Lý Tư còn muốn nói gì nữa thời điểm, đại trưởng lão không khỏi nghiêm túc nói. Lý Tư không khỏi thần sắc tối sầm lại, nói ra. Ta đã biết. Nói xong quay người hướng tinh linh vương phi đi. Ở đâu Tư mang theo tinh linh vương rời đi thời điểm, khải tát cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn về phía tinh linh vương ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là sau đó bị che giấu đi, chỉ có hai người phát hiện khải tát thần sắc, một cách là tinh linh vương, một cách là khải tát. Tinh linh vương trong lòng không khỏi đang suy nghĩ ma hoàng khải tát đến cùng là hạng người gì. Khải Văn cũng là đoán không ra phụ hoàng là thế nào, không khỏi đem nghi vấn trong lòng nuốt vào trong bụng, xem ra chờ cơ hội hỏi thăm một phen. Khải Tát đem con mắt thu hồi lại kiểm tra một hồi tình huống của mình, không khỏi có phục dụng mấy khỏa đan dược, chỉ chốc lát sau, Khải Tát đã gần như hoàn toàn khôi phục, Ngay tại Huyễn Tâm Tôn giả lo lắng Khải Tát sẽ đến hướng bọn hắn kinh đi công kích thời điểm, Khải Tát thân ảnh biến mất. Không lâu tại dưới thân thể của bọn hắn, phát ra liên tiếp tiếng vang, đám người cường đại thần thức đã phát giác được Khải Tát động tĩnh. Hiện tại hắn đang không ngừng chém giết lấy cấp 9 ma thú, hắn phát hiện tại mình chân nguyên đối ma thú lực sát thương cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, không khỏi đem Huyền Thiên Ma Đao đem ra, không ngừng mà hướng không trung cấp 9 ma thú chém ra. Bành bành bành, Huyền Thiên Ma Đao, vậy mà không có đem những ma thú này trên người chiến giáp chém nát, chỉ để lại đến một đao vết cắt. Cho dù là dạng này, Khải Tát cường đại chân nguyên vẫn là đem trước mắt cấp 9 ma thú oanh thành trọng thương. Hỏa Phong đã trông thấy Khải Tát cùng Tinh Linh Vương chiến đấu, từ cuối cùng Tinh Linh Vương bại lui, Hỏa Phong trong lòng nhấc lên không nhỏ bọt nước, không khỏi quát. Vận dụng binh khí. Ma thú lợi trảo mặc dù lợi hại, nhưng là thế nào không cách nào cùng bảo khí so sánh, mà lại Lăng Thiên chế luyện bảo khí trung giai hạng nặng binh khí, càng làm cho cấp 9 ma thú thực lực có lớn một cái độ cao. Nhìn thấy trước mắt chiếu chiếu bật bật ma thú không biết từ chỗ nào biến ra binh khí, nhưng là những binh khí này bên trên khí thế cường đại, Khải Tát liền đã phán định, những binh khí này đẳng cấp, lại là thuần một sắc bảo khí trung giai, nhìn thấy hơn ngàn kiện hạng nặng bảo khí, liền xem như Khải Tát kiến thức không phải bình thường, tâm cảnh cường đại cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vì cái gì bên ngoài đại lục bảo khí làm sao lại giống như là rau cải trắng. Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới chiến đấu hiện tại trước mắt cấp 9 ma thú lại còn ẩn giấu đi thực lực. Khi bọn hắn giảng đến hơn ngàn kiện bảo khí thời điểm, đầu của bọn hắn có chút chuyển không tới. Khải Tát không khỏi thầm mắng. Hỗn đàn, nhưng là trên tay tiến công cũng không có dừng lại, Khải Tát thực lực đặt ở làm sao, xa xa không phải cấp 9 ma thú đủ khả năng ngăn cản được, Huyền Thiên Ma Đao, mang theo phách tuyệt năng lượng không ngừng mà hướng chung quanh cấp 9 ma thú nhìn lại. Từng đạo đao khí không ngừng mà trùng điệp đụng vào ma thú thân thể bên ngoài chiến giáp. Chỉ chốc lát sau thời gian đã có 5 con cấp 9 ma thú nhận lấy thương thế. Hiện tại gần 1.600 cái cấp 9 ma thú, trong đó đã có 600 cái cấp 9 ma thú ngay tại đối chiến lấy Khải Tát, Hỏa Phong cũng ở trong đó. Còn lại 36 cái cao thủ ma tộc thì là bị 1.000 con cường đại cấp 9 ma thú quấn lấy thoát thân không thể. Ở trên không trung giao chiến cao thủ ma tộc không khỏi trên mặt biến đổi, bọn hắn vốn cho rằng có ma hoàng xuất thủ, dưới thân chiến đấu sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là... Sẽ nghĩ đến, những này cấp 9 ma thú lại còn ẩn giấu đi thực lực, không chỉ có là bọn hắn nghĩ không ra, liền ngay cả đại lục một phương nguyệt cấp những cao thủ cũng là tưởng tượng không đến. Đạm Đài Vũ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Thủ đoạn như vậy không phải là tiểu tử kia chú ý đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 287. Tạm thời tránh mũi nhọn. Tại số lớn cấp 9 ma thú xây dưa dưới, liền xem như ma hoàng thực lực cũng là không thể lao ra, vừa cùng Tinh Linh Vương giao chiến qua, cho dù là có đan dược trợ giúp, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục là không thể nào, vận dụng ma thần gông xiềng, khải vung năng lượng trong cơ thể tinh hoa cùng hồn lực tiêu hao quá nhiều rồi, đó cũng không phải có thể trong ngắn hạn khôi phục cao minh, cho dù là đối mặt như vậy gần 600 cái cấp 9 ma thú, Khải Tát một điểm dấu hiệu thất bại đến không có. Mà tại các vị cao thủ dưới thân chiến đấu hiện tại ma thú đại quân ma thú không ngừng mà giảm bớt. Hiện tại đã chỉ có hơn 7.000 vạn ma thú, bất quá tại ma thú đại quân dưới thân có thật dày một tầng tử thi, đều là ma binh thi hài. Hiện tại Khải Tát con mắt không khỏi lạnh lùng nhìn xem chung quanh cấp 9 ma thú, mỗi một cái công kích đều hạ sát thủ, cho dù là dạng này, muốn đem cấp 9 ma thú đánh giết cũng là không dễ dàng, huống chi còn có 600 con ma thú lại thêm một cái hỏa phong. Hiện tại Khải Tát đã bị vây rồi. Vốn cho rằng đem Tinh Linh Vương đánh lui, liền có thể tạm thời giải trừ ma tộc đại quân thế yếu, nhưng là kết quả lại gặp phải một cái khác khốn cục. Một trận chiến này không từng nghĩ tới sẽ một trận chiến chính là ba ngày thời gian đối với ma tộc tới nói đơn giản tựa như tại địa ngục. Mỗi một cái người khoác áo giáp ma thu chính là địa ngục sứ giả, không ngừng mà tàn sát từng cái ma binh. Chiến đấu hiện tại, ma thú đại quân đã tổn thất không sai biệt lắm một nửa binh lực, không đến 5.000 vạn, nhưng là ma tộc tổn thất nhưng chính là lớn lạ thường, đã có vượt qua 500 triệu ma binh chết tại ma thú trên tay, mà lại trong đó còn có số lớn cao thủ ma tộc. Thánh ma tám tộc, ngoại trừ ma hoàng nhất tộc, hắc ám ma long nhất tộc, minh long nhất tộc bên ngoài, cái khác năm tộc có thể nói đều đem mình phái tới tinh nhuệ cao thủ phái ra ngoài, thế nhưng là cuối cùng vẫn tử thương vô số, có thể có một nửa sống sót liền đã rất không tệ. Tính đối với ma tộc tới nói, nhân loại liên quân tổn thất có thể nói không đáng kể, ngoại trừ không kỵ binh đang đối kháng với ma tộc phá quân đoàn kịch, các cái khác không kỵ binh thời điểm tổn thương nghiêm trọng bên ngoài, cái khác liền không có tổn thất gì, chết là đại lượng ma thú. Hiện tại nhân loại liên quân tinh nhuệ nhất quân đoàn đều đã lái đến tiền tuyến, tất cả mọi người nhìn trước mắt huyết chiến đều bị rung động thật sâu, dạng này tàn sát, bọn hắn cả đời bắt đầu không có gặp đều trôi qua, máu của bọn hắn chậm rãi sôi trào. Trên chiến trường còn có hai nơi đại chiến vô cùng kịch liệt, Đạm Đài Kính đối chiến Bố Nặc Nhĩ, Tư Đồ Thanh Vân đối chiến Khải Đổi, bốn người không ngừng mà hỗn chiến. Hiện tại Khải Đổi cùng Bố Nặc Nhĩ trong lòng cái kia hận nha, chung quanh trên chiến trường biến hóa, bọn hắn cường đại thần thức đã nhận ra, biết hiện tại ma tộc tổn thất đã vô cùng trong mắt, đã là nguyên khí đại thương. Theo sẽ nghĩ tới bên ngoài đại lục có dạng này một chi ma thú đại quân, bọn hắn không biết là hiện tại bọn hắn nhìn thấy tri thức, ma thú quân đoàn, một nửa binh lực, hiện tại đối mặt tử thần ma thú đại quân, dù cho khát máu hiếu sát không sợ chết ma tộc đại quân đều có chút khiếp đảm, hiện tại toàn bộ ma tộc trên chiến trường khí thế hạ xuống thấp nhất. Bố Nặc Nhĩ trong lòng cái kia hận nha, không biết là tên hỗn đản kia đem những ma thú này tổ chức. Hiện tại Bố Nặc Nhĩ trong lòng không khỏi đang ngẫm nghĩ, muốn rèn đúc dạng này nhất tộc ma thú đại quân tối thiểu cần hơn 10 năm thời gian đi. Bố Nặc Nhĩ liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng sẽ không biết, dạng này một chi ma thú đại quân thành lập thời gian cũng liền 3 năm tả hữu, dạng này một cái như kỳ tích sự thực là cái kia gọi Đạm Đài Lăng Thiên người lập nên tới. Dạng này ghi chép có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây không phải lời nói dối. Lăng Thiên vốn là không thuộc về thế giới này người, thế giới này dù cho thiên tài vô số, nhưng là muốn có Lăng Thiên kỳ ngộ là không thể nào, vô số cái vũ trụ ở giữa, muốn có được, âm dương hỗn độn linh hồn, ngoại trừ hỗn độn thánh tôn bên ngoài cũng chỉ có Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên tương lai con đường nhất định sẽ so với khác đều làm được xa, đi được gian khổ, đây đều là không muốn người biết. Khải Đổi tướng Tư Đồ cá chấm đen địa lui ra phía sau, không khỏi trùng điệp thở dốc. Trải qua 3 ngày qua đại chiến, Khải Đổi chân nguyên tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù là đan dược trợ giúp, nhưng là chiến đấu hiện tại, Khải Đổi đã là thể xác tinh thần mệt mỏi. Khải Đổi không khỏi dùng tinh thần truyền bá lời nói, thống soái các hạ, hiện tại không thể tại dạng này rông dài, bằng không mà nói ma tộc đại quân tổn thất sẽ thiết tưởng không chịu nổi, đây không phải ma hoàng bệ hạ nhìn thấy. Bố Nặc Nhĩ trong lòng không khỏi thở dài, trong lòng của hắn biết, nếu như không phải ma tộc viện quân liên tục không ngừng hướng nơi này trợ giúp, hiện tại ma tộc tại liền bại lui, hiện tại nhân loại liên quân có thể nói không có cái gì tổn thất, nhưng là ma tộc đại quân nguyên khí đại thương, không thể còn như vậy rông dài. Hiện tại tận lực đem ma tộc tổn thất xuống đến thấp nhất mới được. Bố Nặc Nhĩ không khỏi gật gật đầu, nói ra. Rút lui đi, hiện tại chúng ta bại cuộc đã định, không cần thiết lại bạch bạch hao tổn binh lực. Khải Đổi cùng Bố Nặc Nhĩ đem trước người mình đối thủ đánh lui về sau, phi thân rời đi. Tư Đồ Thanh Vân đang muốn truy kích thời điểm bị Đạm Đài Vũ kéo lại. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi nghi hoặc nhìn xem Đạm Đài Vũ, nói ra. Vì cái gì không đuổi theo đâu? Đạm Đài Vũ nói ra. hiện tại ngươi nhìn toàn bộ chiến trường bên trên ma thú quân đoàn kinh khủng, đã để ma tộc nguyên khí bị thương nặng, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hai người rời đi là muốn lui binh, hiện tại cũng không phải cùng ma tộc quyết chiến đấu thấp thời điểm. Hiện tại ma thú đại quân mặc dù chiến lực kinh khủng, nhưng là hiện tại đã có tối thiểu một nửa ma thú tử vong, tiếp tục đánh ma thú đại quân sẽ càng ngày càng ít, đem lá bài tẩy này tiêu hao hết đúng là không khôn ngoan. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, vẫn là đảm đại lão để nghĩ tới chu đáo nha. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cũng là rời đi. Sau nửa canh giờ, ma tộc chiến trường bên trên nhớ tới rút lui chống trận, nghe được dạng này tiếng trống, giữa cả thiên địa quyết chiến không khỏi dừng lại, trên bầu trời đối chiến hai tộc cao thủ không khỏi dừng tay. Hiện tại bọn hắn tử thương cũng là dùng cái gì nói đến dùng thảm trọng tới nói, ba ngày quyết chiến, lại có thập tam cái đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vẫn lạc. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên tùy thời cơ bản, trong trận chiến đấu này địa hành người Diệp Thiên Hoa vẫn lạc. Mà đang cùng cấp 9 ma thú đại chiến ma hoàng mấy người cũng là không khỏi sững sờ, Khải Tát dùng thần thức kiểm tra một hồi chiến trường không khỏi trong lòng thở dài, trận này quyết chiến. Vậy mà đột nhiên giết ra tới ma thú quân đoàn, làm hỏng rơi mất, mà lại hiện tại ma tộc tổn thất đã đạt tới một cái vô cùng độ cao. Tiếp tục như vậy nữa, ma tộc đại quân lại sẽ còn lại nhiều ít binh lực đâu. Khải Tát vận dụng toàn thân chân nguyên năng lượng đem chung quanh ma thú xua tán đi, đồng thời vận dụng pháp tắc năng lượng đem hỏa phong đánh bay. Khải Tát thân ảnh không khỏi lói lên, đi vào khải hoa đám người trước mắt không khỏi nói ra. Đi. Hiện tại ma tộc đại quân đã đại thương nguyên khí, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nói xong, mang theo khải hoa chờ cao thủ ma tộc nhóm rời đi, tại cùng huyễn tâm tôn giả đối nghị cao thủ ma tộc cũng là nhao nhao rời đi, mà đại lục một phương những cao thủ cũng không có truy kích. Đồng thời hỏa phong ép chặt mệnh lệnh không trung cấp 9 ma thú không nên kích, ma tộc đại quân muốn rút lui, thế nhưng là không dễ dàng, tại ma tộc đại quân lại một lần nữa trả giá nặng nề về sau, mới rút ra chiến trường, toàn bộ ma tộc đại quân trận doanh bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau. Lúc đầu ma thú đại quân còn muốn lại muốn trùng sát mà đi, nhưng là bị hỏa phong tiếng kêu to ngăn trở. Mỗi một cái ma thú, hỏa phong trên người chúng bỏ ra không ít mồ hôi, một trận chiến này, lập tức chết nhiều như vậy ma thú, hỏa phong trong lòng đang rỉ máu nha, nhưng là thành công đem ma tộc bước lui, mà cũng coi là đáng giá. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyen.org. Chương 288. Cố ý rằng co. Ma tộc rút lui, cái này tại nhiều lần lưỡng giới đại chiến bên trong cũng chưa từng có mấy lần. Hiện tại toàn bộ ma tộc đại quân khí thế đã lộ ra vô cùng trầm thấp. Bọn hắn không nghĩ tới trước đó không lâu còn lấy được qua thắng lợi bọn hắn. Lần này vậy mà tổn thất thảm như vậy trọng, cũng đều không ngờ rằng bên ngoài đại lục lại có dạng này một chi kinh khủng ma thú đại quân. Mà lại những ma thú này trên thân còn thân mang tinh lương áo giáp. Những này áo giáp chính là xuất từ ải nhân thủ bút. Ma tộc đại quân mặc dù trang bị tinh lương, nhưng là so với ma tộc đại quân tới nói vẫn là cấp tốc một bậc. Dù sao tộc ải nhân chế luyện kỹ thuật là tại lưỡng giới đều là đỉnh phong. Trong đó tộc ải nhân bên trong còn có thể chế luyện xuất bảo khí luyện khí tôn sư. Những này có rất ít người biết. Toàn bộ ma tộc đại quân vừa lui chính là năm bách lý bên ngoài, tại một cái ngọn núi nhỏ phía trên, tất cả cao thủ ma tộc toàn bộ đều ở nơi này. Bố Nặc Nhĩ nhìn thấy Khải Tát không khỏi một gối mà quỳ, trầm giọng nói ra. Ma hoàng bệ hạ, lần này toàn bộ ma tộc đại quân bị thương nặng, mời trách phạt. Lần này ma tộc chết hơn 5 tỷ ma tộc đại quân, đó là cái khổng lồ cỡ nào số lượng nha. Hiện tại Bố Nặc Nhĩ ngấm lại đều cảm thấy lòng đang rỉ máu, lần này ma tộc tổn thất thật sự là quá lớn. Khải Tát nói ra, ngươi đứng lên đi, ngươi là Bố Nặc gia tộc lớn nhất tài năng quân sự, lần trước chiến đấu, ma tộc lấy được thắng lợi, đây là không thể nghi ngờ, bản hoàng thưởng phạt phân minh, lần này, ma tộc nguyên khí đại thương cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Bố Nặc Nhĩ không khỏi đứng người lên, lần này quyết chiến, bố Nặc Nhĩ cảm thấy rất uất ức, không nghĩ tới bên ngoài đại lục vẫn còn có dạng này một chi kinh khủng quân đội, đây là Khải Văn nói ra. Phụ hoàng, chúng ta còn chưa sử dụng áp chủ bài đó bằng không mà nói, liền có thể đem những này ghê tởm ma thú đại quân từng cái tiêu diệt hết. Khải Tát không khỏi lắc đầu, nói ra. Chuyện này nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi như thế, nhìn thấy bên ngoài đại lục có một cái ma thú thiên đường trở thành ma thú xâm lâm, mặc dù tại vạn năm trước, ta ma tộc ở nơi nào chém giết đại lượng ma thú, trong đó không hiện ma thú cấp cao nhất. Nhưng là trải qua những năm gần đây không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức, so sánh đã đạt tới một cái đỉnh phong cấp độ, nơi đó đến cùng có bao nhiêu ma thú, không có biết. Nhưng là ta biết, nơi nào cấp 5 trở lên ma thú thế nhưng là không chỉ chừng này nha. Chung quanh cao thủ ma tộc nghe được những này, không khỏi trên mặt trầm xuống, ma thú đại quân sức chiến đấu bọn hắn đã thấy được, như vậy ma tộc gặp phải rất lớn chướng ngại nha. Lúc này Minh Long Vương Minh Giám cùng Hắc Ám Ma Long Vương Hắc Viêm đã biến hóa thành hình người, Minh Giám hỏi. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Khải Tát nói ra. Chờ viện quân của chúng ta, nhưng là cùng phe nhân loại kinh đi tiêu hao chiến, hiện tại có thể cấp tốc lấy được trận chiến đấu này thắng lợi cũng chỉ có Kỳ Nhi từ thiên ma trì xuất tu luyện tới ma đế cảnh giới, đến lúc đó ta ma tộc sẽ lấy ưu thế áp đảo quân lâm đại lục, bên ngoài đại lục chính là của chúng ta. Cái khác cao thủ ma tộc hiển nhiên đối Khải Kỳ điện hạ vô cùng tin tưởng, Khải Kỳ tại thiên ma trì bên trong tiềm tu, một bên có Khải Lạc Tư thủ hộ, Khải Kỳ thành công trở thành ma đế tỷ lệ có thể đến 50%, lại thêm tư chất của hắn cùng nghị lực trở thành ma đế chính là vấn đề thời gian. Đám người không khỏi gật gật đầu. Khải Tát lúc này xoay người đối Minh Giám cùng Hắc Viêm nói ra. Hiện tại hai người các ngươi tộc thực lực đại tổn, có thể đem còn sót lại tộc nhân trở lại ma tộc đi thôi. Hai người các ngươi tộc công lao ta nhớ kỹ. Hai cái Long Vương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hai cái chủng tộc cộng lại số lượng cũng chính là 10,000 tả hữu, lần này Long tộc ở giữa đại chiến thật sự là quá khốc liệt. Hắc Viêm cùng Minh Giám cùng kêu lên nói với Khải Tát. Đa tạ ma hoàng. Khải Tát gật gật đầu nói ra. Tương lai còn có đại lượng ban thưởng, đây là các ngươi thắng được. Chờ đem bên ngoài đại lục những cái kia các ngươi muốn cái gì, chỉ cần không cao hơn danh giới cuối cùng, đều có thể đáp ứng. Nghe được ma hoàng, tất cả cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi lửa nóng, ma hoàng hứa hẹn, không thể bảo là không mê người. Nhân loại liên quân nhìn thấy ma tộc đại quân rút lui, không khỏi hưng phấn lên, bây giờ nhìn hướng trên chiến trường ma thú thấy thế nào, làm sao có thể yêu, chính là sự cường đại của bọn nó đem ma tộc đại quân bước lui, làm cho cả nhân loại liên quân cơ hồ không có cái gì tổn thất, nhưng là đám người cũng là biết, cuộc chiến đấu này cũng không có như vậy kết thúc, trận này mặc dù ma tộc rút lui, nhưng là muốn thắng được tràng thắng lợi này cũng là muôn vàn khó khăn nha. Cho dù là dạng này, lòng của mọi người bên trong cũng là nhìn không được cảm giác hưng phấn. Trận này đại chiến chú định không biết ngắn ngủi, ma tộc tại chỉnh đốn toàn bộ, sau 5 ngày lại hướng nhân loại liên quân phát khởi tiến công, lần này không còn là ma thú liên quân xung phong, mà là từng cái tinh nhuệ quân đoàn. Trận này đại chiến song phương đều không có chiến đấu bao lâu, một ngày liền kết thúc chiến đấu như vậy. Mỗi 3 thiên đô sẽ tiến hành một lần giao phong, mỗi một lần đều sẽ có số lớn thương vong, dạng này đánh rằng co, không có người nào thắng. Thua chỉ là không ngừng mà tiêu hao. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng thời gian trong chớp mắt, đoạn này thời gian, song phương chiến đấu đều không có đình chỉ qua, nhưng là đoạn này thời gian, lại có 5.000 vạn ma thú quân đoàn trợ giúp quân đội đến. Dạng này một chi cường hãn làm cho người rụt rè đại quân, để nhân loại liên quân thần thức vui vẻ không thôi, liền ngay cả tất cả nguyệt cấp cao thủ đều cao hứng phi thường. Lần này không chỉ có là cường đại ma thú đại quân mà lại liền ngay cả đến nguyệt cấp chi cảnh ma thú đều tới 10 con, dạng này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ma thú đại quân trợ giúp, để ma tộc những cao thủ cường đại thần thức đều đã nhận ra, nội tâm của bọn hắn lại bị rung động thật sâu, bọn hắn hiện tại đối với gãy một nhánh kinh khủng ma thú đại quân đều có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lần trước tại ma tộc tổn thất thảm như vậy nặng tình huống dưới, mới đưa ma thú đại quân chém giết gần một nửa, không nghĩ tới lần này trợ giúp liền không xông về tới, thậm chí so với ban đầu càng mạnh. Hiện tại ma tộc tại thời điểm tiến công không dám giảng phe nhân loại làm cho thật chặt, bằng không mà nói cường đại ma thú quân đoàn liền sẽ ra sân, nhưng là ma tộc cũng không phải là sợ ma thú quân đoàn, chỉ là hiện tại lúc này không phải đến cuối cùng tuyệt sát thời điểm, nói cách khác hiện tại thời cơ không đến. Tại song phương lâm vào dạng này rằng co thời điểm, xa xôi, luôn hồi ma quật, lúc này có mới động tính tại thật sâu chỗ cái kia thần bí không gian bên trong, nguyên bản nồng đậm hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng hiện tại đã còn lại không đến hai thành. Mấy ngày này Lăng Thiên chưa từng có đình chỉ qua đối hai chủng năng lượng hấp thu, mà lại hiện tại Lăng Thiên trong đầu không ngừng mà vận chuyển. Ba tháng trước, Lăng Thiên mới vừa vặn đem quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc lính ngộ vừa mới nhập môn, trải qua cái này trong đoạn thời gian tiềm tu, Lăng Thiên lại có tân tiến dương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 289. Lính ngộ quang minh cùng luôn hồi ma quật, vẫn là giống thường ngày, không có. Sẽ ngốc được đến nơi đây, cũng sẽ không có người nghĩ đến tại luôn hồi ma quật chỗ sâu nhất, có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngay tại bế mạc tu luyện, tại một chỗ bí ẩn thông đạo có một người dáng dấp cái khác quái vật muốn cảm thụ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía sau lưng, ở nơi nào có một cái thần kỳ không gian, cái quái vật này không có danh tự, bất quá hắn trí tuệ xác thực không chừng cường đại cảm giác lực phát hiện cái gì. Quái vật không khỏi nói ra. Người kia đã ở nơi nào ngây người nhiều ngày như vậy còn không có ra, bất quá bây giờ từ nơi nào phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, không biết có phải hay không là hắn. Hiện tại cái kia bị Lăng Thiên không có chém giết quái vật không khỏi nghi hoặc không hiểu, dựa vào tiên thiên trực giác, vẫn là rời đi, xa xa rời đi, cái kia thần bí không gian mới là lựa chọn tốt nhất. Tại thần bí không gian bên trong, hiện tại nguyên bản nồng đậm hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng đã trở nên mỏng manh, tối thiểu 3 tháng trước không nhìn thấy Lăng Thiên dáng vẻ, mà bây giờ Lăng Thiên thân ảnh đã hiện ra, mà chung quanh không gian hai cái tương đối năng lượng còn tại không ngừng mà hướng thân thể dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên hiện tại trong đan điền đã nhiều hai cái quả cầu năng lượng, một cái màu trắng bên trong hỗn ngậm lấy khổng lồ kinh khủng quang minh năng lượng. Một cái khác năng lượng màu đen châu bên trong năng lượng cũng là vô cùng khả quan, ẩn chứa hắc ám năng lượng không có chút nào bất quang minh năng lượng kém. Hiện tại hai cái quả cầu năng lượng còn tại không ngừng xoay tròn chung quanh không gian bên trong năng lượng không ngừng mà bị luyện hóa. Hiện tại Lăng Thiên tại quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc phía trên lính ngộ đã đạt tới một cái độ cao mới. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem hai chủng pháp tắc lính ngộ ba thành, mặc dù vẹn vẹn ba thành cũng đối với cái khác nguyệt cấp cao thủ tới nói đã có thể nói dùng kinh khủng để hình dung. Không nên quên Lăng Thiên thế nhưng là hai chủng pháp tắc năng lượng cùng một chỗ bắt đầu lính ngộ, nếu là hắn chuyên tâm lính ngộ trong đó một cái pháp tắc, nói không chừng hiện tại đã hoàn toàn lính ngộ quang minh pháp tắc hoặc là hắc ám pháp tắc, cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu là đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ liền xem như dốc lòng tu luyện một loại pháp tắc năng lượng không được cần hơn 10 năm mấy chục năm, hoặc là có chút cao thủ dốc cả một đời đều không thể lĩnh ngộ ra một loại pháp tắc đến, mà dạng này khó khăn tại Lăng Thiên trên thân giống như tại Lăng Thiên trên thân giống như trải nghiệm không đến. Tại Lăng Thiên ba lần trước lĩnh ngộ pháp tắc kinh nghiệm tới nói, như thế lĩnh ngộ tốc độ tựa như tại làm giống như hỏa tiễn. Bây giờ suy nghĩ một chút Lăng Thiên từ khi kế thừa lão nhân kia, âm dương hỗn độn quyết, về sau, hết thảy cũng thay đổi, Lăng Thiên bên người luôn luôn có hảo vận đang chờ hắn, hiện tại cũng giống vậy, Lăng Thiên trong đầu không có rảnh rỗi, cái này hơn 3 tháng thời gian Lăng Thiên trong đầu không ngừng lĩnh ngộ lấy đám tiền bối tu hạ thủ chát trải nghiệm, cũng đem bên trong tinh hoa tinh luyện ra, không ngừng mà biến thành mình. hiện tại Lăng Thiên lĩnh ngộ quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc sẽ là hắn đặc hữu. Loại phương pháp này bị người muốn bắt trước có thể nói là muôn vàn khó khăn nha. Hiện tại Lăng Thiên trong đầu không ngừng mà đem mình để luyện ra trải nghiệm từng lần một từ đó hiện hiện, mỗi tại trong đầu xuất hiện một lần về sau, Lăng Thiên liền sẽ có một lần thu hoạch, mặc dù những này mỗi lần cũng sẽ không rất nhiều, nhưng là góp gió thành bão cũng là rất khả quan. Hiện tại Lăng Thiên trong đầu bởi vì không ngừng thể ngộ cảm giác sắp triển khai, giữ vững được hơn 3 tháng thời gian, đối Lăng Thiên tâm cảnh tới nói cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Bất quá đổi lấy thành quả vẫn là khả quan, Lăng Thiên trên thân hiện tại hiện ra hai chủng pháp tắc năng lượng, bên phải là quang minh pháp tắc năng lượng, bên trái là hắc ám pháp tắc năng lượng. Hai chủng pháp tắc năng lượng mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, trong không gian quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng toàn bộ bị Lăng Thiên hấp thu. Hiện tại toàn bộ trong không gian trở nên vô cùng bình thản không có gì lạ, Lăng Thiên cũng không có như vậy tỉnh lại, mà là trên thân chợt mạnh chợt yếu thoáng hiện quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc năng lượng. Lăng Thiên trong đan điền quang minh cùng hắc ám quả cầu năng lượng đã ngừng lại chuyển động, lộ ra rất yên tĩnh, hiện tại duy nhất không đổi là vận chuyển đầu não, hiện tại Lăng Thiên cảm giác đầu của mình lạ thường đau đớn, sắp nổ rớt. Hiện tại sắc mặt trở nên lạ thường tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng mà thẩm thấu ra ngoài, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đâu. Dạng này trạng thái dưới, Lăng Thiên lập tức ủng hộ 7 ngày thời gian, đoạn này thời gian đến Lăng Thiên cảm thấy mình bị tàn phá chết đi sống lại, rốt cuộc tại ngày thứ 7 thời điểm, Lăng Thiên trong đầu đột nhiên oanh một tiếng vang lên, nguyên bản đau đau đầu đạt được thư giãn, tại Lăng Thiên trước mắt có tầng nào màng giống như vỡ vụn, hiện tại Lăng Thiên thật giống như trọng sinh, cường đại quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc năng lượng từ Lăng Thiên trong thân thể nhanh chóng hiện lên, đem chung quanh không gian đều đánh nát. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể một cái lỗ đen thật lớn tạo thành. Nguyên lai Lăng Thiên là đụng phải một nấc thang, chỉ có nhảy tới mới có thể trời cao biển rộng. Hiện tại Lăng Thiên tựa như bơi về phía con cá trong biển, phía trước một mảnh bao la. Lăng Thiên rốt cục mở ra bế quan vẫn như cũ con mắt, bất quá bây giờ hai mắt bên trái là toàn màu đen, bên phải chính là trắng bệch sắc, lộ ra 10 phần rủ rỉ. Lăng Thiên không khỏi vận dụng thần trí của mình cảm thụ một chút trên người mình hiện ra tới quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc năng lượng. Cảm nhận được hai chủng năng lượng uy lực cường đại, Lăng Thiên không khỏi trên mặt lộ ra tiếu dung. Hiện tại nếu như tại cùng Khải Kỳ giao chiến, liền sẽ không giống nguyên lai đồng dạng bị bại như thế hoàn toàn. Lăng Thiên tại cách này trong đoạn thời gian tu luyện, mặc dù thành công lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc năng lượng, nhưng là dù sao về thời gian ngắn quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc chân chính uy lực không có cách nào phát huy ra. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện trong đan điền hai cái quả cầu năng lượng bên trong ẩm chứa quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng để Lăng Thiên không khỏi thất kinh, sau đó không thể nín được cười, nhẹ giọng nói ra. Có hai cái này quả cầu năng lượng trợ giúp dưới. Suy nghĩ xong có thể gia tăng quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc uy lực cũng là không sai nha. Không lâu đem tâm tình của mình sau khi phát tiết xong, Lăng Thiên tâm cảnh lại từ từ bình phục xuống tới, hiện tại còn không phải lúc cao hứng. Lăng Thiên nhưng không có quên hắn chỉ một lần bế quan mục đích đột phá thành trong truyền thuyết, nhập cấp chi cảnh, nhịp thiên cấp cao thủ. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Chắc hẳn hắn hiện tại cũng là tại khổ tu đi. Hắn chính là Khải Kỳ, cái thứ nhất đem Lăng Thiên đánh bại người, vận mệnh bên trong chú định trở thành Lăng Thiên địch nhân lớn nhất, mà Khải Kỳ tư chất cùng là ngộ tính, đều không kém cỏi Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại ngũ tâm hướng lên trên, linh đài thanh minh, bắt đầu tính hiểu tại trong đầu hắn luyện hóa cái kia đế thích thiên này Lăng Thiên cái kia tinh huyết cùng đại lượng tin tức. Hiện tại Lăng Thiên cần phải làm là đào móc trong đó giá trị, đến chỉ rõ tự mình tu luyện con đường phía trước. Phải chăng trở thành trong truyền thuyết, nhập cấp chi cảnh, từ giờ trở đi, Lăng Thiên chân chính bế quan mới bắt đầu, lần này nhất định là Lăng Thiên gian nan nhất một lần tiệm.